3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Chương 129, Vương Phàm đá phải thiết bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Vô Niệm lui lại phía sau một chút, Vương Phàm phía đối diện cũng nhảy ra sau một đoạn nhai người sau một hồi giao đấu liền ăn ý giữ một khoảng cách với nhau, từ trên người của Vương Phàm tỏa ra một cỗ sát khí lăng lệ ác liệt dù đã cố gắng thu liễm nhưng Nhất Vô Niệm vẫn có thể cảm nhận được. Đây không phải là diệt sát quá nhiều tu sĩ thì cũng chính là yêu thú, chỉ có như thế trên thân thiếu niên kia mỗi khi tỏa ra sát ý liền không khống chế được cỗ lăng lệ hung ác phát tán. Mặc dù Nhất Vô Niệm không có bị khí tức này của đối phương ảnh hưởng nhưng cũng cảm thấy một chút không thoải mái. Nếu đổi lại người khác chỉ sợ khí tức này đập vào mặt liền đã hít thở không thông. Nhưng trạng thái yên tĩnh chỉ kéo dài một chút, trên người của Vương Phàm tỏa ra huyết khí màu đỏ thẫm vờn quanh cơ thể, hai con ngươi của hắn lóe lên một tia yêu dị, sát ý lạnh thấu xương. Chỉ thấy Vương Phàm nhảy lên không trung, linh khí tụ lại vào tay phải của hắn, trước người của hắn ngưng tụ ra một hư ảnh nắm đấm, phong mang nóng bức người, hướng chỗ Nhất Vô Niệm xuyên tới. Hừ, một tiếng, Nhất Vô Niệm bước lên một bước tay phải vung ra, trên nắm đấm của hắn được bao quanh bởi một vòng lôi điện quang mang, tựa như một cái thủ ấn đập tới nắm đấm hư ảnh màu vàng của Vương Phàm. Oanh, hai lực lượng quyền trưởng va chạm vào nhau bạo tạc ra lực lượng phản lại ra bốn phía. Hai bên không ai chiếm thế thượng phong. Cân tài cân sức, đối với việc này Nhất Vô Niệm không có gì ngạc nhiên, nhưng đối diện với hắn là Vương Phàm thì khác. Lúc này, trong lòng y đang vô cùng kinh ngạc, có thể y không nghĩ tới hai bên cũng chỉ đang thăm dò nhau thôi, nhưng có vẻ như kết quả này không như trong tưởng tượng. Bất quá cảm xúc ngạc nhiên cũng chỉ thoáng qua mà thôi, sau đó Vương Lâm nhanh chóng nghiêm túc hắn lên. Một hồi giao đấu thăm dò nhau, hắn đã có thể xác định Nhất Vô Niệm không phải kẻ dễ đối phó mặc dù hắn chưa dùng tới một nửa thực lực. Bất quá, hắn đối với thực lực bản thân vẫn rất có lòng tin, gặp được một kẻ mạnh như Nhất Vô Niệm lập tức khiêu gợi lên tính hiếu thắng của hắn. Không sai, Vương Phàm là một kẻ luôn thích khiêu chiến với kẻ mạnh. Hắn muốn trở thành một cường giả mạnh mẽ, siêu thoát đại lục phá vũ phi thăng. Đây chính là ý nguyện cũng như mục tiêu của hắn, bởi vậy hắn càng muốn khiêu chiến với những thiên kiêu cùng lứa. Hôm nay, vốn cho rằng đối diện chỉ là một kẻ tầm thường nhưng không nghĩ tới kẻ nọ lại không tầm thường, đủ để cho hắn gợi lên một chút chiến ý, chiến, đây là con đường Vương Phàm đã và đang đi. Không có nhiều lời, sắc mặt Vương Phàm đã trở nên vô cùng thận trọng, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một đạo chiến ý, thân hình của hắn cũng chấn động theo chân nguyên toàn thân bắt đầu bạo phát, một cỗ khí tức đáng sợ bất khả chiến bại tàn mát truyền tới phụ cận Nhất Vô Niệm. Vương Phàm duỗi tay phải ra một cách, lập tức hàn băng kiếm liền xuất hiện trong lòng bàn tay, tay phải vung lên phía trước một đường, lập tức kiếm khí từ hàn băng kiếm phóng ra xuyên thẳng tới phía trước tốc độ cực nhanh, ma sát với không khí, phát ra những âm thanh chói tai. Chưa hết, hàn băng kiếm trong tay Vương Phàm phát sinh ra những tiếng bang bang, phạm vi xung quanh hắn nhấc lên hàn khí lạnh lẽo vô cùng, vô tận dường như vạn kiếm cùng cộng hưởng hướng phía Nhất Vô Niệm tiếp tục bắn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Vô Niệm hơi híp mắt một cái, thân thể bước lên phía trước một vài bước, mỗi một bước hắn đi chân nguyên từ cơ thể của hắn phát tán càng lúc càng cường đại, chân nguyên cường đại hùng hậu tỏa ra khiến cho không gian xung quanh bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ. Hàn hỏa long kiếm trong tay hắn như cảm nhận được tâm tình của Nhất Vô Niệm, nó rung rung từng đợt hưởng ứng. Cúi đầu nhìn lướt qua hàn hỏa long kiếm đang có phần kích động, Nhất Vô Niệm khẽ cười thầm nói. Đây là cuộc chiến đầu tiên khi bản thân ta cũng có một chút hứng thú, mong ngươi cũng có thể cảm nhận được điều đó Tiểu Long. Nói xong, Nhất Vô Niệm để kiếm thẳng trước mặt tay trái vẽ lên hư không vào điểm rồi nhanh chóng điểm vào thanh kiếm, chỉ thấy trên thanh kiếm tỏa ra một cỗ lực lượng lôi điện mạnh mẽ, chân nguyên từ bên trong cơ thể truyền vào hàn hỏa long kiếm như nhận được sự cổ vũ, lôi điện màu xanh quần quanh như dao long khiến cho Vương Phàm đằng xa cũng cảm nhận được một tia áp lực. Đi, một kiếm chạm xuống, một vệt kiếm quang hóa thành một đạo giao long lôi đình ngửa đầu gầm thét uốn lượn lao về phía kiếm khí của Vương Lâm. Một bên giao long tựa như lôi đình bắn tới, phía còn lại như một trận cuồng phong thiên tai đi tới đâu không gian như đóng băng, hàn khí tỏa ra mang theo lực lượng giết chóc. Lần này, một kiếm kinh thiên của Nhất Vô Niệm lại mạnh mẽ hơn một phần xuyên phá hàn khó của Vương Phàm, giao long tựa lôi đình gầm thét tàn phá băng khí bao phủ cơ thể của nó. Lực lượng lôi đình mang khí tức hủy diệt nhanh chóng quét sạch lực lượng hàn băng kiếm khí, mặc dù lực lượng của nó yếu bớt đi không ít thế nhưng vẫn lao đầu hướng về chỗ Vương Phàm. Vương Phàm dường như cũng khá bất ngờ trước sự tình như vậy, bất quá vẻ mặt của hắn chỉ thoáng qua một chút bất ngờ và rất nhanh thay thế bằng sự quyết đoán. Hắn cầm thanh hàn băng kiếm trong tay, chân nguyên từ bên trong đan điền lập tức chuyển hóa vào hàn băng kiếm, hắn làm động tác chạm xuống một kiếm. Theo đó, một đường kiếm mang tỏa ra màu đỏ yêu dị xuất hiện trong hư không kéo dài đến tận chỗ Nhất Vô Niệm. Trên đường đi nó lập tức xảy ra xung đột với Giao Long Lôi Đình kiếm khí, nhưng lực lượng Giao Long không còn mạnh mẽ như trước, rất nhanh như lá thu rơi xuống mặt đất, vô cùng yếu đuối. Đột phá xong đạo Giao Long do kiếm quang huyễn hóa ra, lực lượng huyết sắc kiếm mang tiếp tục hướng tới chỗ Nhất Vô Niệm vô tình bổ xuống. Trong giây lát đó, Nhất Vô Niệm đã biết không thể không đỡ, hai tay nhanh chóng kết ấn pháp chỉ ngay khi lực lượng huyết sắc kiếm mang sắp đánh vào người Nhất Vô Niệm, liên tiếp tầng tầng, lớp lớp quang mang thổ địa được tạo ra ngăn cản. Một kiếm của Vương Phàm ẩn chứa một tia kiếm ý trong đó, vô cùng mạnh mẽ, mấy đạo thổ thuật của Nhất Vô Niệm đánh ra căn bản không ngăn cản được quá nhiều, rất nhanh liền tan vỡ thành từng mảnh. Lực lượng cường đại vượt xa dự đoán của Nhất Vô Niệm, bất quá hắn cũng không có luống cuống chân tay, tay phải cũng huy động Thanh Hàn Hỏa Long kiếm trong tay nhẹ nhàng chém ra một vệt kiếm. Khác với Vương Phàm, một vệt kiếm mang của Nhất Vô Niệm không có tỏa ra khí thế bức người nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, nếu nói lực lượng huyết sắc kiếm mang do Vương Phàm có thêm một chút kiếm ý khiến cho vệt kiếm này trở nên không còn tầm thường thì với một nhát kiếm mà Nhất Vô Niệm đánh ra, đủ để thôn phệ hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm ý của Nhất Vô Niệm đã đạt tới cấp bậc tương đối ổn, không giống như Vương Phàm chỉ là mới chân ướt chân ráo chạm vào được cảnh giới kiếm ý, có thể nói, Nhất Vô Niệm hoàn toàn dùng tư thế nghiền ép Vương Phàm. Đúng như dự đoán, kiếm ý nửa vời của Vương Phàm nhanh chóng bị vô cấu kiếm ý của Nhất Vô Niệm thôn phệ không còn sót một mảnh nào. Chưa hết, một khi kiếm ý đã được Nhất Vô Niệm đánh ra nào có đơn giản như thế, chỉ thấy kiếm ý dùng tốc độ vô cùng nhanh xuất hiện trước mặt Vương Phàm. Trong ánh mắt kinh sợ của hắn, một kiếm xuyên tới. Oành oành oành, trên hư không bạo tạc một tiếng thật lớn, trên đầm lầy cũng không kém. Dọc theo đường kiếm ý mà Nhất Vô Niệm đánh ra, bên dưới đầm lầy như bị ai đó chém làm đôi, lộ ra một mảng không gian bên dưới, vô số yêu thú ẩn nấp bên dưới bị một kiếm kinh thiên của Nhất Vô Niệm xoắn làm cạn bã, nhưng rất nhanh bùn lầy chảy vào bắt đầu che giấu đi vết tích vừa nãy. Thoáng chốc mà thôi, nơi đây đã không còn dấu vết nào nữa, dường như trước đó không hề diễn ra chuyện gì. Thế nhưng trên hư không, Vương Phàm sau khi lĩnh chọn một kiếm của Nhất Vô Niệm thì chưa biết sống chết. Cùng lúc đó, hàng loạt thủy cầu, hỏa cầu, lôi cầu đủ loại thuật pháp từ chỗ Nhất Vô Niệm bắn qua xuyên phá vào chỗ Vương Phàm. Đây chính là không cho đối phương có cơ hội trở tay. Không chỉ cấp tốc đánh ra mấy đợt thuật pháp, Nhất Vô Niệm lợi dụng thiết bố sam nhanh chóng xuất hiện tại chỗ Vương Phàm, nơi đây liên tục bị oanh kích đã không nhìn rõ được, dù vậy Nhất Vô Niệm vẫn giơ trường kiếm trong tay bổ ra liên tiếp. Bất quá, rất nhanh vẻ mặt của Nhất Vô Niệm có chút cứng nhắc. Búng tay một cái, cuồng phong lập tức cuốn hết sương mù nơi đây. Sau cùng, nơi đây cũng hiện ra vẻ nguyên dạng của nó, nhưng làm gì còn Vương Phàm nào nữa, nơi đây chỉ còn lại một mình Nhất Vô Niệm mà thôi. Mà Vương Phàm không biết từ khi nào đã biến mất, Nhất Vô Niệm dùng thần thức quét một lượt xung quanh nơi đây, ngay cả đầm lầy hắn cũng quét một lượt thế nhưng không hề phát hiện ra điều gì, cuối cùng đánh thu hồi thần thức lại. Bất chợt Nhất Vô Niệm phát hiện ra điều gì, nhìn về mấy phía nhưng không có làm ra động tác nào, trực tiếp khống chế phi kiếm biến mất khỏi nơi đây. Mà sau khi hắn rời đi không bao lâu, nơi đây hiện thân ra không ít tu sĩ, càng ngày càng nhiều người tụ tập lại. Tất cả đều trầm mặc nhìn vết tích nơi đây, mặc dù nơi đây đã không còn bao nhiêu của sự tàn phá thế nhưng ai cũng cảm nhận được khí tức khủng bố nơi đây. Có một nhóm người cả nam lẫn nữ đang trao đổi thì thầm với nhau, bọn họ là những người có mặt sớm nhất trong cuộc chiến của Nhất Vô Niệm và Vương Phàm. Bởi vậy, bọn họ hoàn toàn biết được cuộc chiến vừa rồi có bao nhiêu khủng bố. Một thiếu nữ mặt đeo một tấm khăn lụa màu xanh, nàng ngơ ngác nhìn về một nơi. Trầm mặc một chút, đột nhiên nàng mở miệng nói khẽ. Kiếm ý thật tinh thuần, thật cường đại, thật muốn biết nam tử đó là ai, giá như có thể bái kiến một lần ta cũng mãn nguyện. Người bên cạnh nàng cũng là một thiếu nữ, bất quá lại không đeo khăn lụa che mặt, có thể nhìn ra rõ ràng đây là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, tinh thần vô cùng hoạt bát sáng sủa. Nàng thấy hảo hữu của mình thì thầm một mình không nhịn được mà nói. Dễ ợt ấy mà, ta có dùng thủy tinh cầu lữ chữ một người đó, bất quá đáng tiếc chỉ ghi lại một bên của người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng theo kinh nghiệm duyệt người của ta, người này là một vị mỹ nam tử. Nhất Vô Niệm hoàn toàn không biết gì về chuyện này, hắn mặc dù đã phát hiện ra nơi đây có người ẩn nấp thế nhưng cũng không tính tìm họ phiền phức. Bởi vậy, hắn không nghĩ tới khuôn mặt của bản thân đã bị đối phương ghi lại, bất quá cũng chỉ là một bên mặt mà thôi. Rốt cuộc những chuyện này Nhất Vô Niệm hoàn toàn sẽ không biết tới. Hắn lúc này còn đang cấp tốc ngự kiếm rời khỏi khu vực Tử Linh Đầm. Nốt trà, lỡ viết hơn 2k chữ nên đăng luôn. Hú hú, vậy là 3 chương như lời hứa nha. Cách chương.